Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633 một năm một mổ heo. 2. Hai cái dã chư đều không có năm trước săn được kia cái đầu đại. Thế nhưng là số lượng nhiều, hợp lại có tiếp cận 400 cân, Ngao Mộc Dương lại từ trong chuồng heo đuổi ra tới một cái dã chư. Hắn tìm cái đầu lớn nhất, dã chư sành ăn nuôi dưỡng một năm, khoảng chừng tiểu 300 cân, mặc dù là bị nuôi nhốt, thế nhưng là dã chư tính tình cuối cùng là biêu hãn. Nó bị đuổi tiến sân nhỏ, tựa hồ biết mình sinh mệnh đi đến phần cuối, nhất thời nổi giận, chỉ thấy dã chư tại trống trải trong sân chạy loạn tán loạn. Ngao Mộc Đông cùng Ngao Đại Quốc đều một đám hán tử căn bản ấn không ngừng nó. Ngao Mộc Đông đi lên muốn dùng dây thừng trói lại heo cái cổ. Kết quả bị dã chư đụng một đầu, trực tiếp cho đụng bay ra ngoài trên mặt đất nằm song lâu. Thấy như vậy một màn, Vương Sóc kích động hô, đều đi một bên, mọi người tránh ra, hắn vút vút ba tiễn bắn ra, đến hàng loạt tiễn. Ba tiễn toàn bộ bắn trúng dã chư, mấu chốt một mũi tên bắn vào nó lỗ tai, trọn vẹn xuyên thấu đi nửa mũi tên chiều sâu. Nuôi nhốt dã chư sinh mệnh lực chính là so ra kém chân chính dã chư. Lần lượt ba tiễn, dã chư liền té trên mặt đất, máu tươi hỗn hợp có óc theo cây tiễn chảy ra. Này dã chư ngủm, Ngao Đại Quốc mang người đi lên nhanh chóng đem dã chư nâng lên. Mang lên trên thớt về sau cái đại bôi cái cổ, dã chư còn chưa có chết thấu, trái tim như cũ tại cô động, như vậy cái cổ bị bôi khai mở, đỏ thẫm máu heo liền rầm rầm chảy ra, lại là một cái thùng nước bị nâng lên, dầu mỡ heo, hành tây hành tỏi không, mặn muối cùng bột ngũ vị hương bột hồ tiêu các loại đồ gia vị một chỗ vung tiến vào, rót nước về sau trộn lẫn. Này lại có thể quán huyết tràng, trong sân trông đỡ nổi vài miệng nồi sắt lớn, cái nồi hạ hỏa diễm hừng hực, dùng sức liếm láp đáy nồi, nước ấm cuồn cuộn, từng đám cây đại bổng cốt ở bên trong theo sóng nước trên dưới di động. Không có phức tạp đồ gia vị, trừ hành tây hành tỏi bên ngoài chính là đại hồi trần bì các loại hương liệu. Cắt thành khối lớn thịt heo ném tới cái nồi. Sau đó cuồn cuộn nước ấm hơi bình yên tĩnh một chút. Không nhiều lắm hội lại bắt đầu cuồn cuộn. Ngao Mộc Dương nếm thử hương vị. Hắn gật gật đầu ra hiệu che lên nắp nồi. Kế tiếp muốn dùng sức hầm cách thủy. Dã chư thịt rất ít. Phải dùng cao áp tài năng đem nó hầm cách thủy như. Tối hôm qua bắt đầu hai cái đầu heo liền lỗ. Cắt ra đầu heo nhét vào đại nồi áp suất trong. Ngao Mộc Dương tự mình đồ gia vị, đến buổi sáng lúc sau đã muộn hào, mở ra chờ làm lạnh là được, đầu heo thịt không cần đợi đến rất lạnh ăn nữa, như vậy hương vị ngược lại không đẹp, liền thừa dịp hơi nóng thời điểm, bất kể là trộn lẫn dưa leo còn là trộn lẫn hành tây, đều tốt ăn, Ngao Mộc Dương trộn lẫn dưa leo cũng trộn lẫn hành tây. Mặt khác hiện tại có cọng hoa tỏi non. Hắn cắt một chậu tử cọng hoa tỏi non hướng bên trong thả nửa cái đầu heo. Quấy đều này rau cũng tốt ăn. Cùng năm trước đồng dạng, hắn vẫn là kêu người cả thôn. Mặt khác lần này còn có đội xây cất công nhân cùng du khách. Mở rộng ra tiệc cơ động, ai nguyện ý tới ăn đều được. Một bầy chó tử tụ tập tại Ngao Mộc Dương trong nhà. Chúng vui sướng dao động vẫy đuôi đi theo chủ nhân đến nơi. Sau đó cùng lấy tướng quân tại cửa phòng bếp chờ, Giang Thảo Tề ba mảnh mãnh liệt khuyển quấn quýt lấy băng bó nằm sấp trong góc. Dường như vừa bị đánh trở về quốc gia quân, vô tình, Phách Vương Hoa đằng sau cũng tới. Khảm Cao Khuyển thấy được đồng loại còn muốn đi lên tiếp cận cái nóng hổi. Kết quả Phách Vương Hoa để ý cũng không thèm, Khảm Cao Khuyển đi phía trước tiếp cận thiếu chút nữa bị nó cắn. Như vậy kia mãnh liệt khuyển chỉ có thể có vẻ không vui trở lại trong góc. Giang Thảo Tề cọ một cây dưa leo. Răng rắc gặm vui vẻ. Uy, lão Ngao, người giúp ta trong thôn hỏi một chút. Nhà ai cầu tử hạ tể cho ta tuyển một cái. Đang tại lật nồi Ngao Mộc Dương sát cầm mồ hôi nói. Đi, người yên tâm, ta cho người tuyển cái tốt nhất. Hai cái lũ sói con tại bếp lò thảo hoa tử trong dãy rùa. Chúng bắt đầu hơi hơi trợn mắt. Hiện tại híp một đường nhỏ. Vừa có phần thị lực muốn hoạt động. Ngao Mộc Dương muốn đem tướng quân kêu đi vào nhìn xem lũ sói con. Kết quả tướng quân phát hiện hắn có ý tứ này. Nhanh chóng trêu chọc chân chạy trốn. Nó cùng lũ sói con là thật không đối phó. Sói con trên người có sói cái hương vị. Trong thôn cái khác chó đối với chúng cũng không hiếu hảo. Có mấy cái chó tại phòng bếp miệng ngửi được sói con hương vị liền gào khóc kêu. Ngao Mộc Dương cầm quân chủ ném đi qua. Thấy được quân chủ, mấy cái cẩu tử kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Ngư nghiệp nhà có bản thân làm dưa chua. Này sẽ có người lấy ra phối hợp với hầm cách thủy huyết tràng. Một dãy nồi áp suất cắm ở điện trên bảng gạt ra. Bên trong là xương sườn thịt cùng xương sống thịt đều xương sườn thịt. Nồi sắt trong hầm cách thủy lấy thịt trắng. Một cái khác cái nồi trong vẫn hầm cách thủy gà. Sáng sớm Chuông Thương rời giường liền giết gà. Trọn vẹn giết 20 con gà. Sau đó toàn bộ cho hầm cách thủy. Phối hợp thịt heo có thể cho người trong thôn ăn no. Mặt khác còn có xứng rau. Những cái này không tại Ngao Mộc Dương trong nhà làm, đều là ngư nghiệp nhà lão bản nhóm mang tới. Một nhà một hộ làm một đạo rau là được. Bát tô khai mở xào, chỉ cần hơn 10 gia liền đủ phối hợp. Trong sân ngoài vô cùng náo nhiệt, bọn nhỏ cùng một chỗ đùa giỡn. Cậu tử nhóm lắc lư cái đuôi truy đuổi ở phía sau. Tới hỗ trợ phụ nữ lão nhân ra ra vào vào. Hoàn thành tiểu ngữ không ngừng. Có du khách tới chụp ảnh. Ngao Mộc Dương biểu thị hoan nghênh. Long đầu thôn khách du lịch dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Dựa vào liền là bằng hữu giới thiệu. Hắn một mực nỗ lực cho du khách lấy hào cảm nhận tự nghiệm thấy. Hy vọng dựa vào danh tiếng tới cầm thôn danh khí cho đánh ra. Chân nhiệt, nóng quá ồn ào nha. Đỗ Thản Chi tán thán nói. Tiết Tiểu Man cũng tán thưởng. Hương vị thật là thơm nha. Giữa trưa tan học, Lộc Chấp Tử cùng thầy trò nhóm đến nơi. Trong sân người càng nhiều. Ngao Mộc Dương đem Lộc Chấp Tử giới thiệu cho một đoàn người. Giữa bọn họ càng có cộng đồng chủ đề. Lộc Chấp Tử mẫu thân về sau tái giá cũng là tiến nhập hào phú. Nàng bối cảnh không thể so với mấy người chênh lệch. Hơn nữa tất cả mọi người có hải ngoại du học kinh lịch. Xem như cùng loại người. Lộc Chấp Tử hỗ trợ chiêu đãi những người này. Ngao Mộc Dương tại phòng bếp bận việc. Đều đến thời gian không kém đến. Hắn ra lệnh một tiếng. Nhóm đàn bà con gái bắt đầu mang thức ăn lên. Từng cái bàn đều có một máy điện nấu nồi. Bên trong có dưa chua cùng huyết tràng. Mặt khác có đậu phụ đông cùng không biết ai mang đến thịt khô. Tràn đầy một cái nồi. Không lập tức có người hướng bên trong tăng thêm. Ngao Mộc Dương dùng một cái trúc miệt biên tân cái đệm làm chén đĩa. Phía trên dãy lấy một tầng cắt hảo thịt heo. Từ heo kiện thịt đến eo thịt lại đến chân sau. Rất đầy đủ. Nóng hôi hổi hầm cách thủy thịt bưng lên. Trung gian là một chén lớn tỏi giã. Hắn lau lau tay hô, mọi người khai cật, thứ này lạnh liền không thể ăn. Giang Thảo Tề nói, lão Ngao ngươi cùng đi. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, ta bên kia còn có một cái rau. Lập tức tới ngay, rau là xào lăn hoa bầu dục. Hắn lấy ớt xanh cùng làm cây ớt xào lăn. Hương vị nóng bỏng, ba cái giá chư sáu cái heo thận. Toàn bộ xào từng bàn cũng có thể phân một bàn. Đơn giản là thận thiếu một ít, cây ớt cùng rau thêm một ít, Ngao Mộc Dương mang vào phòng trong này một bàn heo thận tối đa. Hắn dùng đao cho heo eo nở hoa, sắc hương vị đều đủ. Vương Sóc ăn một khối heo thận, hé miệng tán thán nói. Mã Đức Hảo đủ lực. Tiết Tiểu Man ăn nồng nhiệt. Tào Đạt đến một cũng ăn một khối. Sau đó muốn ói. Thiên, Hảo tao a, đây là giã chư thận nha. Càng tao nói rõ nó Việt giã. Tiết Tiểu Man đối với ăn rất có một bộ. Cái gì cũng không khiêu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.